Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố gắng sức. Ông thầy nhìn đám người đang sụt sùi, hơi nghiêm mặt rồi chậm miệng nói: "Oan khi nặng quá." Không biết ông này là thầy thứ bao nhiêu nói ra câu này, nhưng ông ta khác ở một điểm rằng khi nói ra không có lắc cái đầu tỏ vẻ khó khăn. Ông ta lấy ra hai bức tượng bằng đồng nhỏ không rõ hình thù, cho đặt vào trong chiếc cửa tử đường. Sau đó ông ta lấy ra sáu hình nhân, buộc chỉ đỏ vào, nối ba hình nhân đó lại là một với nhau, sau đó đặt hai bên trái phải của tử đường. Mấy người đứng xem cũng hơi run người vì gió thổi lạnh thoảng qua. Sau đó ông ta lấy trong túi ra hai cái chân gà, rồi kêu gọi mọi người đổ một chậu nước nhỏ. Ông ta ngồi xuống thắp ba nén nhang vào bên trong tử đường, vẫn còn hơi mùi sơn do mới sơn lại. Nén nhang bốc cháy, ông ta bỏ hai cái chân gà vào bên trong chậu nước nhỏ vừa được mang ra sau đó. Vừa đi vừa hầy tay, mọi người đi theo từng bước chân của mình. Những bước đi chậm chậm theo từng thứ mà ông thầy nhìn qua từ trong cái chậu đó. Mọi người đi sâu vào trong làng rồi đi qua lối đất. Ánh đèn pin cứ như vậy chiếu rọi. Ông thầy đi qua hết bụi này cho đến bụi khác. Những người đi theo bắt đầu cảm thấy sốt ruột, nhưng không ai dám hỏi, sợ làm lỡ việc của ông thầy. Dừng lại ở một bụi tre rậm rạp đang đập vào nhau do gió thổi, phát ra những âm thanh khải người. Ông thầy bảo mấy người thanh niên dùng dao chặt bứt những thân tre to. Mấy người đó làm theo thì phát hiện một xác của đứa bé, quần áo rách tung do gai đâm toạc, máu cũng đã khô đọng lại. Người thân lúc này gào khóc lên lôi thằng bé ra. Chân tay ngoài những vết cào thì còn có vết thâm tím. Ông thầy cúi xuống nhìn lại, rồi lấy một khúc gỗ nhỏ trong túi áo cho nó ngậm vào trong miệng, rồi bảo nhanh chóng đưa về nhà. Xong xuôi, ông ta tiếp tục cắp chiếc chậu lên tay rồi tiến hướng thẳng tiếp. Qua cánh đồng vừa cấy xong, người ta dọi đèn phát hiện ra một chiếc xác ở bên mương, người đã tím tái đi cả. Không xài vào đâu được, chỉ có thể là thằng bé còn lại. Đầu của nó cắm xuống chỗ mương, còn phần dưới thì trên mặt đất. Ông thầy cầm chậu nước kia đổ đi, rồi quăng luôn cả cái chậu xuống dòng sông. Sau đó rút tiếp trong áo ra một tấm vải vàng, đưa cho mấy người kia dặn dùng nó để cuốn lấy thân của thằng bé, sau đó đưa về nhà. Mấy người kia lao xuống nhấc thằng bé dậy rồi đặt lên tấm vải. Khuôn mặt đã bị cá rỉa hết, cho nên chẳng ai dám nhìn lâu, vội vàng cuốn lại rồi đưa về nhà. Tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh. Ông thầy vẫy vẫy tay ra hiệu mọi người đi về. Ông ta đứng lại một mình nhìn khung cảnh rồi nói: "Mọi chuyện hơi quá sức, nhưng mà chỉ còn cách này mà thôi." Ông ta vừa bấm đốt tay vừa lẩm bẩm, sau đó suy nghĩ lại giấc mơ hôm nọ về cụ ngoại của tôi nhà giúp đỡ. Khi đó ông ta vừa nằm ngủ trưa thì có một tiếng gọi vang lên từ bên ngoài, vọng về từ âm u kéo hồn của ông ta dậy. Một ông lão gầy gò ra nhăn nheo đứng trước mặt ông thầy, trên tay run rẩy mếu máo quỳ xuống cầu xin, sau đó kể hết chuyện. Ông thầy bấm đốt tay để xem chuyện thì quả đúng là như vậy. Sau khi nài nỉ, cuối cùng cũng chẳng thể từ chối, ông thầy gật đầu đồng ý giúp đỡ. Sau đó đi vào trong nhà thức trắng cả một đêm để lục lọi những quyển sách cũ do một người thầy bên Trung Quốc truyền lại cho ông ta cách đây đã mấy chục năm, khi ông ta lưu lạc bên xứ người. Bấm đốt ngón tay xong, ông lão phất cái áo rồi đi về bên con đường đất. Gió đang thổi vù vù, nghe san sát bên tai như có lời thì thầm. Về đến nhà nọ, gia đình bên đó người lớn người nhỏ gào khóc. Thế nhưng ông ta có thấy một người cúi mặt gầm gầm, xung quanh có một vong hồn đang đeo bám ở góc tường. Ông thấy lúc này mới hỏi chuyện về người treo cổ, sau đó tìm cách áp sát lại gần chiếc người đang ngồi kia. Khi thấy ông thầy tiến lại gần, người đó như nổi điên lung lay người dữ dội: "Tránh xa ra!" Tất cả mọi người trong căn nhà giật mình sau khi nghe ông thầy quát lớn, vội vàng lùi lại tránh xa cái góc đó. Ông thầy tiến lại túm lấy tóc của người đang ngồi kia rồi quát lớn: "Ngươi còn muốn bắt thêm ai nữa? Ta sẽ giết hết, giết hết!" Người kia run lên lẩy bẩy rồi đáp lại bằng cái giọng run rẩy, làm cho ai nghe xong cũng phải giật mình lùi cả ra ngoài sân. Ông thầy lấy chiếc áo trong tay nải trùm lên, rồi lắc chuông văng lên mồm lẩm nhẩm đọc chú. Một thứ gì đó bay vụt lên không trung, qua ánh đèn rồi bay ra ngoài cửa. Ông thầy lấy một lá bùa đốt phăng, cho nó bốc cháy tạo thành một đám khói bay theo quyển đấy thứ kia, rồi tan biến trong tiếng hét giữa đêm. Mọi người ngồi trong nhà nói chuyện với nhau vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy đến. Cái người lúc nãy thì ngất đi phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net